Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 203 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 203, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì cái tên ăn mày bên đường đó chính là Chung Vô Vọng, cái kẻ đã có được đạo thai của Trần Thực. Trần Thực nhìn thấy hắn khả nghi, cho nên cùng hắn đi ra bên ngoài thành, cả hai cùng nhau chiến đấu. Bởi vì Chung Vô Vọng bị ba cái vị tiên nhân của giới thượng giới đã thương, rồi bị Trần Thực tế khởi, Chu Tú Tài, Tiểu Đoàn Tiên Tử và Kiện Thiên Thí Xích đánh, cho nên tạm thời phải bỏ chạy. Thậm chí là còn bị Trần Thực đánh rớt cả một cái món tiên khí nữa. Trần Thực sau đó thì cũng không có đuổi theo Chung Vô Vọng nữa, mà lại nghiên cứu cái món tiên khí này. Trong lúc nghiên cứu thì hắn chợt lâm vào cái trạng thái ngộ đạo và đi tới cái Linh Châu Thành, nơi ở của Phí Gia trong thập tam thế gia. Thì cái đám người Phí Gia này tưởng hắn đến chặn cửa, cho nên đã lần lượt ra bên ngoài tỉ thí đạo tràng với hắn, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại thất bại. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 203 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like nè, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện lên nha. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký á, nhớ cho Thiện xin một đăng ký luôn nha. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới á, sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Hắc Hoa lo lắng cho an nguy của Trần Thực, cố gắng chèn lên phía trước, nhưng mà lập tức bị vô số ánh mắt quét tới. Trong lòng Hắc Hoa khẽ rúng động. Những cái người này đều là cao thủ mà Tự Gia đã tích lũy suốt hơn 6.000 năm qua. Những quỷ thần hưởng nhan khói lâu đời, thực lực mạnh mẽ phi thường. Tu vi của tu sĩ có giới hạn, đạt tới đại thừa cảnh đã là đỉnh phong. Nhưng mà quỷ thần thì không có giới hạn, họ hưởng nhan khói càng nhiều, thời gian càng dài, tu vi càng mạnh. Lúc này, bên ngoài thành, quỷ thần của Tự Gia nhiều không đếm xuể, có tới hàng ngàn người. Trong đó, có những tồn tại vượt qua đại thừa cảnh, rất có thể là phán quan hay là thái ấu của âm phủ, nắm giữ vô số quỷ hồn, quỷ quái và tín ngưỡng quỷ thần. Thì ra là một con chó, không sao rồi. Những người đối diện ánh mắt của Hắc Hoa lập tức thu lại nghi ngờ, không có tiếp tục chú ý. Hắc Hoa hơi yên tâm, chen lên phía trước. Đừng có chen lấn mà. Một cường giả của Tự Gia bất mãn nói. Phía trước là nơi của lão tổ, ngươi chen vào cũng không được. Thì ra là Hoa tiền bối hả? Tiền bối đứng trước ta đi. Tiền bối chưa biết rồi, Trần Thực tới chặn cửa thành Linh Châu của ta, khiêu chiến cả Tự Gia, thật là ngông cuồng, không ai sánh nổi. Hắn kiềm nén phẫn nộ, nói: Liệt tổ liệt tâm của ta đang cố gắng suy tính phá trận pháp của hắn, nếu mà chuyện này truyền ra bên ngoài, chỉ e là Tự Gia ta sẽ bị người ta nhạo báng. Hắc Hoa nghi hoặc nhìn hắn. Cái vị cường giả Tự Gia kia giải thích: Tiền bối chưa có biết rồi, hắn tới khiêu chiến theo quy củ, không tiện đuổi đi. Những chuyện tương tự từng xảy ra nhiều lần, thường thì chủ nhà sẽ phá cục, nếu mà không phá được phải cúi đầu nhận thua, mời người rời khỏi một cách cung kính. Một cao thủ khác của Tự Gia không vui nói: Các người nói nhỏ hơn chút đi. Thì ra là Hoa tiền bối hả? Tiền bối, danh tiếng của ngài ta ngưỡng mộ từ lâu á. Người đó ngượng ngùng nói: Ta không nhận ra tiền bối là ta sơ sót. Tiền bối muốn đứng ở chỗ này sao? Hay cái quy củ chặn cửa này là ước định bất thành văn rồi. Ta từng nghe kể ha, tại tỉnh Nam Ninh có một tiểu thế gia họ Tiết. Một ngày nọ có một hòa thượng tới, ngồi trước cửa chính nhà họ, đặt một cái mộc ngư lên cổng, không nói không rằng gì hết, cứ ngồi đó mà chắn lối vào. Cái người họ Tiết kia rất là tức giận, có một nô bộc đa một cái, một ngư không hề lung lay mà chân của hắn bị gãy lìa. Tiết gia bị kinh động mới biết có người tới chắn cửa. Toàn bộ cao thủ Tiết gia lần lượt ra tay, cố gắng nhấc cái mộc ngư lên nhưng mà không ai làm được. Hòa thượng ngồi đó chặn cửa suốt 100 ngày, người Tiết gia muốn ra ngoài cũng đều phải đi cửa sau, mất hết thể diện. Hất Hoa dò hỏi: "Gâu, sau đó hả? Sau đó thì các vị tiền bối của Từ gia ta đi ngang tỉnh Nam Minh, nghe chuyện tới Tiết gia nhấc mộc ngư lên, hỏi sao mới biết hòa thượng đó là người của Thủy Nguyệt Thắng Cảnh. Dường nguyên do là khi hắn còn trẻ, hòa thượng này từng du phương, quá duyên bị người của Tiết gia làm nhục." Cao thủ Từ gia đó kể tiếp: "Lúc đó ngang hòa thượng còn trẻ nè, bản lĩnh không cao, sau này tham gia khoa cử đạt thành tích tốt ở Tăng Lục Ti, trở về Thủy Nguyệt Thắng Cảnh làm giảng sư đại hòa thượng, tuột gì đại tiến quay lại báo cái mối thù nhục nhã năm xưa. Cái lối ứng xử này đã có từ lâu rồi, nhìn như là ôn hòa, nhưng mà thực ra hiểm nguy ẩn giấu, dễ dàng quý hoại danh tiếng mà thế giới tích lũy cả ngàn năm. Những cái tình huống tương tự Từ gia ta cũng từng xử lý không ít, cần thực đúng là dám làm cái điều ngông cuồng á." Người bên cạnh nói: "Giờ vợ của hắn năm xưa từng đại náo Tây Kinh, bị lão tổ Từ gia ta ép phải rời khỏi, nay hắn tới đây chẳng cứ báo thù á. Nhưng mà Từ gia ta cao thủ đông đảo, lại có âm dương vậy cái đồ do lão tổ sáng tạo nữa chứ, sao có thể bị hắn vượt mặt được chứ." "Đem âm dương vậy cái đồ ra khiêu chiến Từ gia ta, đúng là múa rìu qua mắt thợ, không biết lượng sức mình." Một nữ tử giận dữ nói: "Đợi phá được trận pháp âm dương của hắn, nhất định phải hảo hảo làm nhục hắn mới được." Hắc Hoa hỏi han khắp nơi, tìm hiểu rõ quy củ trận cửa. Quá ra trận cửa là một loại văn đấu. Cái người khiêu chiến tới trận cửa bày ra trận pháp, cái người bị chặn phải phá giải. Nếu mà không phá được, họ sẽ không động thủ, mà phải cung kính nhận thua, bồi thường lễ vật hoặc là tài vật để giải quyết. Còn nếu mà cái bên chặn phá giải được khó khăn mà cái người khiêu chiến bày ra, thì cái người khiêu chiến cũng không gây sự, thường phải quỳ gối nhận lỗi. Chặn cửa bao nhiêu ngày thì phải quỳ gối trước cửa bấy nhiêu ngày để thể hiện thành ý. Hắc Hoa chần chừ, nhìn thấy trong Từ gia cao thủ có nhiều như mây, nếu mà bây giờ tiến lên nói rằng trần thực không phải là đang phong môn mà là đang ngộ đạo, liệu có bị Từ gia trong cơn thịnh nộ mà ra tay quỷ diệt bọn họ hay là không? Hắn ngẩng cổ quan sát, thấy Từ gia vẫn giữ quy củ, nghiêm túc thử phá giải âm dương đạo tràng của trần thực, trong lòng lập tức yên tâm đôi phần. "Quại tố tiền bối tiến lên rồi kìa." Bên cạnh Hắc Hoa, một cao thủ Từ gia phấn khích nói: "Quại tố tiền bối đã quan sát đạo tràng của trần thực hồi lâu rồi, giờ mới tiến tới, nhất định đã nắm chắc 10 phần đó." Hắc Hoa nhìn theo, chỉ thấy từ quại tố như là một tôn quỷ thần, khí thế vô cùng hùng hậu, quanh thân âm dương nhị khí lưu chuyển, hiển nhiên là đã tu luyện được âm dương nhị cảnh đồ. Cái người này tu vi bất phàm, dùng cái sự biến hóa của âm dương để khống chế âm dương đạo tràng của trần thực. "Quài tố tiền bối kiếm tới thượng phẩm rồi kìa." Cao thủ Từ gia bên cạnh kích động nói: "Biến hóa âm dương của quài tố tiền bối chia thành thuần dương và thuần âm, trần thực chưa cảm tam thi, chưa đạt thuần dương, thất bại không nghi ngờ." Nhưng mà bất chợt sắc mặt của Từ quài tố tái nhợt do cho tàn, thân thể rung chuyển dữ dội, kim thân vang lên cái tiếng rạn nứt, đầy những vết nứt sâu. Bốn vị lão tổ Từ gia ngồi một bên là Từ Thiếu Thư, Từ Hận Thủy cùng nhau ra tay giúp đỡ, chấn áp xu thế kim thân bạo liệt. Từ quài tố trong lòng tan nát, kêu lên: "Không hợp lý, hắn chưa cảm tam thi, chưa thành thân dương, làm sao có thể đạt được âm dương cân bằng, tường trợ lẫn nhau chứ? Ta không làm được. Giả dối, nhất định là giả dối rồi." Từ Hận Thủy thở dài, vung tay ra hiệu, ý bảo người của Từ gia đưa hắn xuống. "Họ trận kia, đừng có vội ngông cuồng, để ta thử ngươi." lại có một quỷ thần khác của Từ Gia tiến tới. Quỳnh thần âm dương dị khí kết thành dị tượng nhật nguyệt, tới trước mặt của Trần Thực ngồi xuống, cười nói. Quầy tố là nữ đường xuất gia, tới hợp thể cảnh mới chuyển sang tu luyện âm dương nhị cảnh đồ. Còn ta thì tu hành từ nhỏ, về tạo nghệ âm dương nhị khí, không ai có thể vượt qua ta. Nhưng mà chỉ sau một lúc, kim thân của cái vị quỷ thần ấy trở nên ảm đạm, quang hoa sau đầu tối dần. Một thân lực lượng bất phàm nhanh chóng tiêu tán, kim thân bắt đầu tan rã, hắn hét lên. Không hợp lý, không hợp lý. Từ Hân Thủy lại thở dài, vung tay nói. Đưa xuống. Hắc Hoa quan sát một hồi lâu, thấy rõ Tự Gia mặc dù thế lực khổng lồ, thực lực mạnh mẽ, cao thủ như mây, nhưng mà vẫn tuân thủ quy củ, từ người lần lượt tiến lên luận đạo với Trần Thực, không hề lấy cái số đông áp chế. Trong lòng nó không khỏi thêm vài phần kính phục đối với cái gia tộc cổ xưa này. Tuy nhiên, Từ Gia cứ mỗi người tiến lên lại thành điên dại hoặc là đạo tâm đại tổng, cái điều này khiến cho Hắc Hoa lo lắng bất an. Không biết cái phong thái quân tử của Từ Gia có thể duy trì được bao lâu đây. Hắc Hoa nhìn về phía cao thủ Từ Gia bên cạnh, cái người này hiểu ý, nói: Hình như gần Linh Châu xuất hiện một ngọn núi bất ngờ. Hôm qua ta nghe một vị lão tổ kể rằng gần đó có mọc ra một ngọn núi. Tiền bối, để ta hỏi giúp ngươi ha. Hắc Hoa khẽ gật đầu, lại nhìn về phía một người khác. Mấy tu sĩ Từ Gia bên cạnh nó đều rất là nhiệt tình, chủ động đi dò hỏi. Quỷ thần Từ Gia từ các nơi trong âm phủ, Linh Châu lại là địa bàn của Từ Gia, nên cái việc có núi mới xuất hiện hoặc là cổ miếu nào đó mọc lên trong khu vực này đều được bọn họ nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ mất khoảng nửa ngày, Hắc Hoa đã ghi nhận được 9 địa điểm gồm núi mới và cổ miếu ở Linh Châu. Nó vội vàng ghi chép lại, cẩn thận đánh dấu vị trí trên bản đồ địa lý. Bụng của nó kêu ọc ạch vì đói, bèn trở về thành, tới tiệc rượu của Từ Gia ăn uống no nê, sau đó mới quay lại tiếp tục quan sát. Ngày thứ hai, Từ Gia vẫn không phá giải được đạo tràng của Trần Thực. Ngày thứ ba, Trần Thực vẫn ngồi đó, thỉnh thoảng có một hai người Từ Gia tới khiêu chiến, nhưng mà tất cả đều thất bại. Ngày thứ tư, chỉ còn lại có một người lên thử sức với Trần Thực. Ngày thứ năm, Từ Gia chìm vào trong im lặng, không ai còn hô hào phá giải đạo tràng của Trần Thực nữa. Bọn họ trở về Linh Châu Thành, cái vẻ thất vọng và chán nản hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Ngày thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, rồi đến ngày thứ chín, cái bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt, càng lúc càng tuyệt vọng. Hắc Hoa lẻn vào sâu bếp của Từ Gia, tự mình nấu ăn vài món, vừa ăn vừa âm thầm lo lắng. Cái sự im lặng này e rằng sẽ khiến Từ Gia bước vào con đường cực đoan. Nó chỉ kịp ăn no 8 phần thì đã nghe một âm thanh kẻ chung vang lên. Để ta phá hắn. Dù đạo hạnh âm dương nhị khí của ta không bằng hắn, nhưng biết đâu mèo mù lại bắt được chuột chết sao. Hắn lao ra khỏi thành Linh Châu. Nhiều thiếu niên Từ Gia bị hành động của hắn làm cảm động, cũng hô to: Anh nói đã đúng, không thử làm sao biết chắc chắn sẽ thua. Hắc Hoa cũng chạy theo, nhưng mà không bao lâu, những thiếu niên ấy, người thì phát điên, kẻ thì ngơ ngẩn, kẻ thì điên cuồng, người thì thổ quyết, không ngoại lệ, tất cả đều đại bại trở về. Từ Gia chìm vào trong bầu không khí tuyệt vọng hơn nữa. Hai ngày sau, trong nội bộ Từ Gia có người bàn bạc: Bây giờ là cái thời loạn thế, chúng ta cần gì phải giữ hành vi của quân tử chứ? Sao không xông ra dùng loạn đao chém chết họ Trần kia? Giết hắn xong, chỉ cần chúng ta không nói, rồi diệt sạch quỷ thần quỷ quái quỷ hồn quanh đây, ai có thể biết được cái chuyện này? Hè, đúng vậy, ta cũng đã nghĩ như vậy từ lâu rồi. Bọn họ lén lút mang theo pháp bảo, mỗi người một món rời thành. Từ Gia sở hữu vô số pháp bảo, những pháp bảo này trải qua nhiều năm được nhan khói cúng tế, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, hành động của họ sao có thể qua mắt được các lão tổ Từ Gia? Những lão tổ này tuy thấy rõ hành động của họ, nhưng mà không ra mặt ngăn cản. Họ nhanh chóng tới dưới cây Phù Dung, nhưng chỉ thấy nơi đó trống không, Trần Thực và xe gỗ đã biến mất không tung tích. sắc mặt họ uể oải, thất hồn lạc phách, lần lượt quay trở về thành. Trần Thực chặn cửa thành Linh Châu suốt 12 ngày, cuối cùng cũng rời khỏi. Thế diện của Tự Gia e rằng đã tan thành mây khói. Từ nay về sau, e rằng ngay cả những tiểu quỷ cũng biết chuyện Trần Thực chặn cửa thành Linh Châu 12 ngày, mà Tự Gia thì bất lực. Đúng lúc này, một cái luồng âm phong thổi qua, cuốn bay vô số cành khô lá úa dưới đất, vài tôn quỷ thần lặng lẽ bay ngang. Hắc Oa ngồi trên xe gỗ, liên tục thúc giục chạy nhanh hơn nữa. Nó trong lòng sốt ruột, thầm nghĩ. Người có Tự Gia đã trải qua đủ mọi cảm xúc, từ chọc quê nghi ngờ, tin tưởng, sợ hãi, tuyệt vọng điên cuồng. Nay đã bước tới con đường cùng rồi, sẵn sàng dứt bỏ đạo đức, giết người diệt khẩu. Hiện tại, Trần Thực vẫn đang ngộ đạo, hiển nhiên là không thể đưa ra quyết định. Vì vậy Hắc Oa lập tức quyết đoán, dùng lĩnh vực cường đại của mình che mắt tất cả, âm thầm rời thành, mang theo Trần Thực cùng với xe gỗ rời khỏi Linh Châu. Cái chiếc xe gỗ phóng đi như gió, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, tay của Hắc Oa dựng lên, cảnh giác nhìn về phía sau. Chỉ thấy âm phong gào thét, mây đen mịt mờ, nhanh chóng áp sát. Chỉ trong chớp mắt, mây đen che kín bầu trời, chăng sao bị phủ lấp. Bầu trời như là sụp đổ. Một cái gương mặt khổng lồ từ trong mây đen thò xuống, theo sau chính là cái tiếng sấm ầm u. Vô số tiếng sấm quá thành một cái bàn tay khổng lồ rộng hơn 10 mẫu, từ trên trời giáng xuống chụp lấy xe gỗ. Hắc Oa nhảy ra khỏi xe, lao vọt lên không trung. Chỉ có vài bước, thân thể thật sự của nó hiện ra như là đại sơn, chân đạp lửa ma, chạy giữa trời, há miệng cắn một cái. Chỉ nghe rắc một tiếng, cái bàn tay tiếng sấm khổng lồ lập tức bị nó nuốt vào trong bụng, lập tức luyện hóa, hóa thành dưỡng chất bồi bổ cơ thể. Nó lao thẳng vào mây đen. Trong mây chính là một tôn quỷ thần của Tự Gia đang vận chuyển pháp thuật thứ hai. Hắc Oa với tốc độ cực nhanh, khí thế bức người, quỷ thần Tự Gia vừa thi pháp vừa lùi lại, cố kéo giãn khoảng cách, nhưng mà đã bị Hắc Oa gầm lên một tiếng, chấn động đến hồn phách điên đảo, lại thêm một chảo, quật ngã hắn từ trong mây xuống. Phía dưới, hai tôn quỷ thần khác của Tự Gia từ hai bên xe áp sát xe gỗ, lao thẳng về phía Trần Thực. Hắc Oa từ trên không trung lao xuống, lửa ma trong miệng bùng lên, quá thành một con hỏa long dài. Ngay sau đó, hỏa long phân thành chín, cùng lao về hai tôn quỷ thần kia. Hai tôn quỷ thần Tự Gia không chút sợ hãi, một kẻ thúc động âm dương nhị cảnh đồ, lấy công pháp này luyện quá bốn con hỏa long, cái kẻ còn lại thì thi chuyển quyền quang bách biến, giao đấu với năm con hỏa long còn lại. Thực lực của hai người này vô cùng cường đại, thần lực sánh ngang với đại thừa, chỉ trong vài chiêu đã chém sạch những con hỏa long. Cùng lúc đó, Hắc Oa đuổi kịp cái tôn quỷ thần vừa rơi xuống, há miệng cắn một cái, mạnh mẽ quật xuống đất, khiến cho kim thân của hắn bể tan. Tiếp theo là phun ra một luồng lửa ma, luyện hóa hắn thành tro bụi. Hắc Oa lập tức nhảy lên, lao về phía hai tôn quỷ thần kia. Nó vừa chạy, vừa thu nhỏ thân thể, hai cái chân đứng thẳng. Tuy vậy, vẫn là cao hàng trăm trượng, không hề kém cạnh hai tôn thần kia. Nó vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy, chu thiên quả giới bùng nổ, hóa thành một cái bánh xe lôi hỏa, kêu răng rắc. Bên trong xe gỗ đang lao nhanh, có một thanh trượng thiên thiết xích bay vút ra, rơi thẳng vào trong tay của Hắc Oa. Chu thiên quả giới từ dưới lên trên, dọc theo trượng thiên thiết xích, vận chuyển một vòng. Từng cái đường văn trên thiết bổng lần lượt sáng lên, trở nên lớn hơn cả kích cỡ ban đầu của nó. Hai tôn quỷ thần, một con khắc khuyển, giữa cái cánh đồng rộng lớn vô tận lăn xả giao tranh, thần thông pháp thuật cùng với pháp bảo không ngừng va chạm. Phía trước, một cỗ xe gỗ lao đi, bánh xe lăn qua cuộn lên mây khói cuồn cuộn, bùng một tiếng. Hắc Oa tung người vung bổng, đập đầu cái quỷ thần bên trái tới lõm vào, lập tức xoay người quét bổng, đánh trúng sau đầu quỷ thần ấy. Tiếp đó là nghiêng thân gạt bóng, đánh thẳng vào hạ thân của đối phương, khiến cho thần lực toàn thân của hắn tan biến. Cái tôn quỷ thần còn lại thấy tình thế bất lợi, lập tức bay thân bỏ chạy. Hắc Oa đẩy thiết bổng ra, oanh một tiếng, trượng thiên thiết xích bỗng chốc phình to, trở nên vô cùng thô to, đâm thẳng vào sâu tâm của quỷ thần đang đào thoát, khiến hắn từ mắt, tai, miệng, mũi đều phun ra từng luồng thần hỏa. Hắc Hoa đẩy Trượng Thiên Tuyết Xích chạy điên cuồng, nghiền ép cái tôn quỷ thần ấy một đường xông qua ngàn dặm, cuối cùng va mạnh vào một ngọn đại sơn, khiến cho kim thân của quỷ thần ấy tan thành tro bụi. Hắc Hoa thu lại Trượng Thiên Tuyết Xích, hiện ra chân thân hòa đấu, cất bước chạy nhanh. Khi mà đuổi kịp, xe gỗ lập tức nhảy lên không trung, quá thành kích thước của một con chó mực bình thường, rơi xuống nóc xe. Nó đặt Trượng Thiên Tuyết Xích xuống, ngồi xếp bằng, chăm chú quan sát địa lý đồ, đồng thời nhìn ngó chung quanh, chính là hướng đi di chuyển của xe gỗ. Lúc này, Trần Thực theo sau xe bỗng tỉnh lại khỏi cái trạng thái ngộ đạo. Âm dương đạo tràng xoay chuyển không ngừng quanh thân của y, trở nên yên tĩnh lại. Hắc Hoa thấy vậy mới yên lòng, thu địa lý đồ lại. Cỗ xe gỗ đã tiến gần đến cái ngôi cổ miếu đầu tiên trong địa phận của Linh Châu. Trần Thực, đối với những việc xảy ra trong 12 ngày qua, thấu tỏ như lòng bàn tay. Chưa dù hắn đang chìm trong ngộ đạo, nhưng vẫn giữ một tia ý niệm thủ hộ bản thân mình. Khi ngộ đạo chấm dứt, ký ức của tia ý niệm này cũng sẽ hòa vào trong trí nhớ của hắn. Do đó, hắn biết rõ mình phong tỏa Linh Châu Thành, cũng như cái việc cao thủ Tự Gia cùng với liệt tổ liệt tông của họ tới khiêu chiến. Nếu mà không nhờ các cao thủ Tự Gia tới phá đạo tràng âm dương của ta, e rằng ta cũng không thể nhanh chóng ngộ ra âm dương biến như vậy. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chung quanh Trần Thực, hai cái luồng âm dương khí nhẹ nhẹ bay lượn. Đột nhiên, trong đạo tràng, mặt trời phân làm hai, mặt trăng cũng vậy. Núi non sông ngòi hồ nước đều chia ra làm hai nửa. Một phần nhật nguyệt hợp lại, núi sông quá thành âm dương khí, trở về cái hình dạng một chiếc khuyên tay, nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Âm dương nhật nguyệt hoàng ẩn chứa quyền cơ biến hóa của âm dương, đã được hắn tham ngộ gần 7-8 phần. Hắc Hoa ngẩng đầu, cảnh giác nhìn chung quanh. Chỉ thấy núi non địa thế chung quanh chiếc xe gỗ đang dần tách rời, từ một thế giới quá thành hai thế giới. Cái ngọn núi ở xa thì nhanh chóng áp sát lại, còn ngọn núi gần lại dần ẩn vào trong một không gian khác. Cái cảnh tượng này khó có bút mực nào tả nổi, là cái kỳ quan thị giác do âm dương lượng giới dần dần phân ly mà thành. Hiện tại, âm dương lượng giới vốn đã hợp nhất, nhưng mà trong phạm vi đạo tràng của Trần Thực, hai cái giới này lại đang từ từ tách rời ra. Cái loại đạo pháp này đã đạt đến mức thiên thuật. Một con quỷ trong đạo tràng đang săn đuổi một con heo rừng. Đột nhiên, không gian thời gian xung quanh nó biến đổi, heo rừng biến mất, con quỷ thì ngây người, không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Còn cái con heo rừng cũng không biết chuyện gì vừa mới diễn ra. Ở một nơi khác, có một tu sĩ đang cẩn thận hái một cái đóa vãng sinh hoa trên vách đá. Bên cạnh có một cái vị quỷ thần đang canh giữ, âm thầm cười lạnh, chờ để con mồi tự dân tới cửa. Đúng lúc này, âm dương lưỡng giới bỗng tách ra, cái đóa vãng sinh hoa sắp tới tay tu sĩ bỗng dưng như là ảo cảnh tan biến. Quỷ thần cũng đã thấy tu sĩ mờ nhạt rồi dần dần biến mất. Quỷ thần phẫn nộ mắng chửi, tiêu cháu ẩn nấp bước ra bên ngoài. Cái chiếc xe gỗ từ xa lướt qua, Trần Thực rời khỏi nơi đây, hai giới vừa mới tách ra lại dần dần hợp lại. Tu sĩ nhìn thấy vãng sinh hoa, quỷ thần lại nhìn thấy tu sĩ, cả hai đều vui mừng. Tu sĩ vội hái đóa hoa, rút linh dược bỏ chạy, quỷ thần thì phía sau đuổi giết dần dần xa khuất. Không xa đó, cái con quỷ lại phát hiện con heo rừng, ngay lập tức đuổi theo. Trần Thực từ từ thu hồi đạo tràng của mình. Đạo tràng cũng là một cái dạng lực trường nguyên thần, nhưng mà cao cấp hơn nhiều. Tu sĩ khi mà tu luyện đến thần hàng cảnh, chân thần thiên ngoại giáng xuống lần thứ hai, ban phúc cho họ cái cơ hội lấy được chân thần làm nguyên thần, cảm ngộ được thiên địa đại đạo. Việc có thể tu thành đạo tràng hay là không chính là lúc này. Mỗi đạo tràng của tu sĩ đều bắt nguồn từ cảm ngộ này. Đạo tràng của Trần Thực cũng vậy, dựa vào chân thần thiên ngoại làm nguyên thần mà cảm ngộ thành. Nhưng mà hiện giờ, đạo tràng của hắn đã có sự khác biệt. Hắn cuối cùng cũng đã ngộ ra được âm dương biến. Tiểu Ngũ Bá Bá từng luyện quỷ thần tam kinh biến, càn khôn biến, âm dương biến cùng với chu thiên biến. Mỗi loại lại có hơn loại trước. Giờ đây, ta rốt cuộc cũng đã ngộ ra được cái loại thứ hai rồi. lại gần thêm một bước so với Tiểu Ngũ Bá Bá rồi. Trong lòng hắn vô cùng phấn khởi. Nhưng mà điều mà hắn lĩnh ngộ càng nhiều thì càng nhận được ra cái sự mạnh mẽ của tạo vật Tiểu Ngũ. Muốn ngộ ra càng khôn biến, cần hiểu được Bát Quái Lục Thập Tứ Biến. Muốn ngộ ra Âm Dương Biến thì cần phải tham ngộ Âm Dương Nhị Khí tới gần cái mức tiên pháp. Cái việc lĩnh ngộ Chu Thiên Biến lại càng khó khăn hơn. Trước Chu Thiên Biến là La Thiên Biến, cần phải học được Đại Tế La Thiên, lĩnh ngộ được La Thiên Pháp Giáng mới có thể thực hiện được La Thiên Biến. Sau khi lĩnh ngộ được La Thiên Biến thì mới có khả năng lĩnh ngộ được Chu Thiên Pháp Giáng. Mà để cảm ngộ ra được Chu Thiên Biến, hắn còn cần phải nỗ lực hơn nữa. Từ đó có thể thấy được trí tuệ của tạo vật Tiểu Ngũ, cũng như là sự đáng sợ của gia gia hắn tròn dần đôn. Trong cơ thể của Trần Thực, Âm Dương Nhị Khí hòa quyện, hóa thành hình vẽ thái cực. Trong âm có dương, trong dương có âm, nhị khí luân chuyển, diễn hóa thành nhật nguyệt tinh, tam quan chính khí, kim mộc thủy quả thổ, ngũ hành chính khí, cùng với tiên thiên bát quái chính khí và lục thập tứ quán chính khí. Tu vi của hắn cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Kèm theo cái việc vận chuyển công pháp Tân Phụ Thế Sống, hắn hấp thu âm khí trôi nổi trong thiên địa, chuyển hóa thành dương khí trong cơ thể. Theo từng khí tức, nguyên thần dần dần trưởng thành, lớn dần tới chiều cao 18 trượng. Nếu mà nguyên thần hợp thể, lập tức có thể hóa thành nhục thân 18 trượng, tự như là thần ma. Nguyên thần tu luyện đến bước này đã rất là gần với cảnh giới tam thi. Tam thi gồm bành cư, bành chất, bành kiều, đều là do âm khí hóa thành. Trước kia tu sĩ phải luyện quá âm khí để đạt đến mức thuần dương chi thân, hòng tránh khỏi lôi kiếp của trời. Nhưng mà Trần Thực sau khi lĩnh ngộ được biến quá âm dương, lập tức không cần phải làm như vậy nữa. Hắn nảy ra một ý nghĩ, có lẽ không cần phải trảm tam thi mà vẫn có thể đạt đến nguyên thần thuần dương, nhục thân thuần dương. Chỉ cần đột phá được tới tam thi cảnh, hắn có thể kiểm chứng được suy nghĩ của mình. Go! Cái tiếng sủa của Hắc Oa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Phía trước có một ngọn núi hiện ra trong tầm mắt. Cái ngọn núi này nằm giữa bình nguyên rộng lớn, nhìn vô cùng đột ngột. Trần Thực đi tới trước một ngôi miếu đã hoang phế, tượng thần bị đập vỡ, lực lượng bất phàm tản mát. Nhưng hắn cảm nhận được một cái luồng ý chí mơ hồ ẩn giấu trong những tàn dư lực lượng bất phàm kia đang dần dần thức tỉnh. Trần Thực tế ra Tây Vương Ngọc Tỷ, không lâu sau hắn lại mang theo Hắc Oa lên xe rời khỏi nơi này. Trong miếu, trên bàn thờ có một cái vị thần linh tự qua hạ đang chậm rãi ngưng tụ lực lượng bất phàm, tái luyện thần tướng, tu lại kim thân. Sau bàn thờ có một gốc cổ đằng uốn lượn như là giao long chậm rãi sinh trưởng. Cổ đằng bò lên đỉnh miếu, vươn dài vào một không gian khác. Ánh nắng dần dần xuyên qua nóc miếu chiếu rọi xuống. Cái vị thần linh này mang họ Quách, tên là Trung Phúc, từng thành đạo tại Mân Nam ở Thần Châu Qua Hạ thời Đại Đường, được tôn xưng là Quảng Trạch Tôn Vương. Sau khi rời miếu Quảng Trạch Tôn Vương, Trần Thực đang định đi tìm cái ngôi miếu tiếp theo thì bỗng có tiếng pháo nổ vang. Hắn nhìn hướng có phát ra âm thanh, thế đó là một trấn nhỏ nơi những người còn sống đang đốt pháo. Hắc Oa, hôm nay là ngày gì vậy? Trần Thực hỏi. Gâu, Tết sao? Hắn thúc xe gỗ tiến vào trong trấn nhỏ. Trong huyện thành, dân chúng đốt pháo, gói bánh, dán cầu đối xuân. Còn có người múa lân múa rồng, không khí rất là náo nhiệt và vui vẻ. Các ngõ hẻm đều có tu sĩ tuần tra, đề phòng yêu tà và quỷ quái tấn công. Trần Chân Dương! Một cái âm thanh vui mừng vang lên. Trần Thực theo tiếng gọi nhìn lại, đó chính là một vị cử nhân từng cùng hắn lên kinh ứng thí, tên gọi là Lâm Thịnh. Sau này Lâm Thịnh gia nhập Hồng Sơn Đường, trở thành phân đường chủ, rồi tiến vào trong thiên định tu hành tại Tiểu Chư Thiên. Lâm Thịnh kích động vô cùng, gọi thêm các phụ sư của Hồng Sơn Đường đến bái kiến Trần Thực, khiến huyện thành trở nên vô cùng náo nhiệt. Tại hạ nhận được lệnh của Chân Dương, sau khi trở về Hồng Sơn Đường ở Linh Châu Kinh huyện, ngay lập tức tổ chức nhân thủ tới huyện thành này, may mắn còn sống sót sau đại biến. Lâm Thịnh nói, vẫn có rất là nhiều người chết, bị yêu ma quỷ thần giết hại. May mà tại hạ học được không ít bản lĩnh tại Tiểu Chư Thiên mới có thể chống lại quỷ quái à. Truyền thực báo địa chỉ miếu Quảng Trạch Tôn Vương cho Lâm Thịnh, định rời khỏi, nhưng mà Lâm Thịnh vội nói: Chân Dương, lưu lại đây ăn Tết rồi hãy đi. Truyền thực hơi ngập ngừng, sau đó gật đầu, quyết định ở lại chấn nhỏ đón năm mới. Đêm xuống, Lâm Thịnh dẫn theo các phụ sư của Hồng Sơn Đường ca múa, đón xuân vui vẻ, kể cả Trần Thực cùng hòa mình. Tiểu Đoạn cũng bị không khí náo nhiệt làm cho hứng khởi, từ ngôi miếu nhỏ bước ra, theo Trần Thực nhảy múa bên đống lửa. Chu Tú Tài cũng xuất hiện, cho mình trên cổng huyện thành, lặng lẽ nhìn mọi người vui đùa. Sau một hồi náo nhiệt, Trần Thực và Tiểu Đoạn đều choáng váng hơi men. Tiểu Đoạn kéo hắn lặng lẽ rời khỏi đám đông, trở về phòng, cười khúc khích. Tướng công, đêm nay trăng đẹp, làm việc trong sách phòng chung ghi chép thôi. Nàng say, kéo hắn ngã xuống giường, nằm trong lòng hắn, đè lên cánh tay của hắn, nghiêng đầu nhìn, cười khẽ. Ngươi hôn ta, ta không để ngươi đâu. Cái đôi môi của nàng khẽ chu lên, lặng lẽ chờ đợi. Đôi môi đỏ thắm, tươi tắn như là đóa hồng vừa mới thắm sương mai, dường như là một khí thức mơ hồ khó nắm bắt. Tại Nguyên Thần Cung trong Tiên Đô, Bành Kiều gõ chiên gõ trống náo nhiệt, cổ vũ cho Trần Thực. Trần Thực buông bỏ cái nỗi sợ hãi đối với Tiểu Đoạn tiên tử, tiến lên phía trước, nhưng mà lại nghe thấy cái tiếng ngáy nhẹ nhẹ của nàng. Nhìn dung nhan lúc này của nàng đang ngủ say, Trần Thực cảm thấy một cái nét đẹp khác lạ thoát ra từ Tiểu Đoạn. Hắn nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của nàng, không rút tay về, rồi nằm xuống bên cạnh nàng. Không bao lâu sau, hắn cũng đã chìm vào trong giấc ngủ. Tiểu Đoạn tiên tử mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh dừng trên người của Trần Thực đang ngủ bên cạnh mình. Một lát sau, ánh mắt của nàng dần dần dịu lại, rồi khép mắt, lắng nghe cái tiếng pháo nổ cùng với âm thanh vui mừng bên ngoài. Sáng hôm sau, Tiểu Đoạn tiên tử tỉnh giấc, lòng thoáng giật mình. Ta lại ngủ cạnh hắn sao? Nhưng mà không thấy Trần Thực trên giường, nàng rón rén bước xuống, trong lòng có một chút ngượng ngùng thầm nghĩ. Hắn chắc không biết cái người ngủ cùng mình là ta, mà tưởng là muội muội của ta. Nếu ta giả làm muội muội, tỏ ra ngượng ngùng, rồi nhanh chóng chạy vào tiểu miếu sau lưng hắn, chỉ cần không nói chuyện, hắn sẽ không nhận ra. Nàng hạ quyết tâm, chỉnh lại y phục, bước ra khỏi phòng. Chỉ thấy Trần Thực đang hô hấp điều tức giữa sân. Mỗi lần hắn hít vào thở ra, âm khí, chính khí, tà khí dưới thiên địa đều tụ hội về quanh hắn, tạo thành một cái vòng xoáy vô hình. Tiểu Đoạn tiên tử bước tới, nhìn thấy cái cảnh tượng trước mắt, bất giác sững người, chậm rãi bước lại. Tà khí lại bị hắn luyện quá thành tu vi của mình sao? Cảnh giới âm dương biến của hắn đã cao tiếp dậy rồi sao? Trần Thực tiên mới đạt đến cảnh giới hợp thể, cái mức độ tà hóa này nàng vẫn chưa thể xử lý được. Trước đây nàng từng giúp hắn nhổ bỏ lông tà hóa. Hay như là âm dương đảng luyện của Thiên Chân Đạo Nhân cũng có thể luyện quá được tà khí trong cơ thể. Nhưng mà cho dù là nhổ lông của Tiểu Đoạn tiên tử hay là âm dương đảng luyện của Thiên Chân Đạo Nhân đều chỉ là tiêu trừ tà khí trong cơ thể, ngăn cản tà hóa thôi. Còn Trần Thực thì lại là luyện hóa tà khí từ thiên địa, biến nó trở thành thực lực của mình. Trong cái tình huống này căn bản không thể xảy ra tà hóa được. Tu vi càng cao, tà quá càng dữ dội. Hắn giờ chỉ mới là cảnh giới hợp thể, khi luyện đạt đến luyện thần hay là hoàng hư, tà khí càng mạnh mẽ, hắn chưa chắc đã luyện quá được. Tiểu Đoạn tiên tử nhanh chân tiến tới thầm nghĩ. Khi tới cảnh giới hợp đạo, chép gì đại đạo thiên địa bị tà quá, mà bản thân của hắn cũng tà quá, cuối cùng nhớ là con đường chết. Ý nghĩ vừa mới lóe lên, đột nhiên trong đạo tràng của Trần Thực, chính khí thuận khiết từ thiên địa tỏa khắp nơi, nuôi dưỡng hoa cỏ cây cối trong chấn nhỏ này. Những cái đó hoa từ từ nở rộ, cỏ cây úa vàng dần dần chuyển sang xanh. Tiểu Đoạn tiên tử chấn động. Hắn còn dư lực sao? Lại có thể ảnh hưởng đến tự nhiên? Nàng bất giác nhớ đến cái cuộc đối thoại giữa Trần Thực cùng với Trần Đường về hợp đạo. Khi đó, Trần Thực từng nói, nếu mà hợp đạo với thiên địa sẽ dẫn tới tà hóa, vậy tại sao không để thiên địa hợp đạo với ta, lấy ta làm chủ đạo, để cho đạo của thiên địa hợp với đạo của ta, thì sẽ không xảy ra tà hóa nữa. không chỉ tránh được tà hóa, mà thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến đại đạo thiên địa, giảm bớt tà khí trong thiên địa. Nhìn cảnh tượng trước mắt này, Tiểu Đoàn tiên tử bỗng nhận ra thiếu niên này dường như không hề nói khoác. Nếu cứ tiếp tục đi trên cái con đường này, tới lúc hợp đạo với thiên địa, đại đạo thiên địa không thể ảnh hưởng đến hắn, mà ngược lại, hắn sẽ ảnh hưởng đến đại đạo trong thiên địa. Dân chúng trong huyện thành cũng nhận ra cái sự khác thường, chỉ cảm thấy như là quay lại dương gian, không còn âm khí quấy nhiễu nữa. Tiểu Đoàn tiên tử sắc mặt biến đổi liên tục. Nếu mà hắn có thể làm được cái điều này, không phải không cần cảm tam thi cũng có thể tu luyện đến cảnh giới tiếp theo sao? Vậy thì ta thật sự phải cho hắn thấy. Trần Thực thấy Tiểu Đoàn chạy tới rồi dừng bước, sắc mặt biến đổi, trong lòng kinh ngạc, cười nói: Tiểu Đoàn, ngươi tỉnh rồi hả? Tiểu Đoàn tiên tử bừng tỉnh, đầu óc xoay chuyển, nhớ lại cái cách nói chuyện của muội muội của mình, lập tức bắt chước. Tướng công vừa dứt lời, nàng cảm thấy vô cùng kỳ quặc, lập tức vội chạy tới, hóa thành một làn gió nhẹ chui vào trong tiểu miếu sau đầu Trần Thực. Tim nàng đập thình thịch. Hắn không nhận ra, tuyệt đối là không. Trần Thực ngẩn người, chẳng màng đến việc tu hành nữa, mà lập tức đi tìm Hắc Oa, nói: Gấu. Hắc Oa ngạc nhiên: Gấu. Trần Thực vẻ mặt kỳ lạ gật đầu: Gấu, gấu. Hắc Oa lại há miệng cười lớn: Gấu, gấu. Tiểu Đoàn tiên tử ngồi trên thần tham, lắng nghe bên ngoài một người một chó kêu lên không ngớt, sắc mặt trầm xuống. Hắn đã phát hiện ta không phải là muội muội, biết cái kẻ ngủ cùng hắn một đêm chính là ta, giờ đang bàn với Hắc Oa cái chuyện này đấy mà. Nàng nghiến răng ken két, vừa thẹn vừa giận. Sau bữa sáng, Trần Thực để lại cho Lâm Thịnh một cái bức địa đồ dẫn đến miếu Quảng Trạch Tôn Vương rồi rời khỏi. Vài ngày sau, cái chiếc xe gỗ tìm tới một ngôi miếu khác. Cái vị thần ở đây họ Tạ tên An, đắc đạo từ cái thời Đông Tấn, được tôn là Quảng Ứng Tôn Vương. Sau khi phong thần xong, Trần Thực lại lên đường. Hắc Oa điều khiển xe gỗ băng qua những miền thôn giả đầy quỷ khí. Vài tháng sau, họ đã đi khắp các miếu trong Linh Châu, phong thần các vị thần như là Vân An Tôn Vương, Vũ An Tôn Vương, Quan Huệ Tôn Vương, Huệ Trạch Tôn Vương. Từng có ngôi miếu lần lượt sáng lên khắp cả Linh Châu, ánh mặt trời dần dần rọi sáng các gian thờ. Cùng với cái sự xuất hiện của thần tượng, các vị thần lần lượt khôi phục kim thân, cảnh tượng tương tự như là miếu Nhạc Vương dần dần hiện rõ. Những nơi này sẽ hình thành nên cái một khu dân cư, thôn dân quanh vùng sẽ đến đây tìm kế sinh nhai. Lúc này, Trần Thực và Hắc Oa đã rời khỏi Linh Châu, tiến vào trong Bảo Châu. Bất chợt, âm dương nhật nguyệt hoàng rung động dữ dội như là muốn thoát ra. Trần Thực vội vàng đặt cái vật này lên một cái bàn tế bằng gỗ đỏ, đốt nhang bái lạy. Âm dương nhật nguyệt hoàng nhận nhan khói, dần dần ổn định lại. Chung vô vọng, đã khôi phục tu vi đỉnh phong rồi. Trần Thực trầm giọng nói, hắn đang cố gắng triệu hồi âm dương nhật nguyệt hoàng. Cái điều này có nghĩa là hắn định quyết chiến sinh tử với kẻ đã đả thương hắn đấy mà. Sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Cái kẻ đã thương Chung Vô Vọng nhất định là cao thủ từ giới thượng giới, thậm chí có thể là lão tổ của thập tam thế gia. Chỉ vài tháng ngắn ngủi, Chung Vô Vọng thật sự có thiên phú bổ khuyết tất cả sơ hở của bản thân sao? Tại Cát Châu, Tinh Xà Sơn, Chung Vô Vọng ngồi trên một đỉnh núi, nhìn ba nén nhang trước mặt, cười bất đắc dĩ. Ta cũng thế người bao nhiêu năm, vẫn không bằng người khác trong vài tháng. Hoàng Nhi, ngươi thật sự thay lòng rồi. Âm dương nhật nguyệt hoàng không còn nhận nhan khối của hắn nữa, khiến hắn không thể triệu hồi được nữa. Giờ là lúc giải quyết ba lão già đuổi theo ta. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nụ cười nở lên môi. Cái kẻ tính kế ta trong thập tam thế gia chắc hẳn đang dốc hết sức tìm tung tích của ta. Chỉ cần hắn phát hiện ra, chắc chắn sẽ báo tin cho ba lão già đó. Hắn từ từ đứng lên, cái nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Một cái luồng tư duy mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi. Tất cả thiên thính giả trong phạm vi hàng trăm dặm gần đó, gần như là một lúc nhận được mệnh lệnh, vận dụng thần niệm truyền tin tức đi xa. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi, khắp cả âm phủ, tất cả thiên thính giả đều ngẩng đầu quan sát bầu trời, chuẩn bị ghi lại tin tức. Lấy bản thân của ta và tiên thiên đạo thai làm mồi nhử, lễ này đủ để người ra tay rồi. Chúng vô vọng ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói: Bằng hữu à, ngươi có thể không lộ sơ hở, nhưng mà chỉ cần giới thượng giới truyền tin cho bá lao già đó thì nhất định sẽ để lộ sơ hở. Một khi lộ sơ hở sẽ chết. Tại giới thượng giới, đột nhiên có từng tiếng nói vang vọng: Đã tìm thấy, ta đã tìm thấy Dung Vô Vọng rồi, ta cũng định vị được hắn nè. Khóa lại vị trí của hắn đi, hắn đang ở Tinh Sài Sơn. Mau mau báo tin cho ba vị lão tổ. Gần 2000 thiên thần đứng giữa rìa của giới thượng giới cúi xuống quan sát, ngày đêm không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy tung tích của Chung Vô Vọng, không khỏi vô cùng kích động. Lập tức có thiên thần báo tin cho Dương Bật. Dương Bật đang tu hành, nghe tin vội hỏi: Phát hiện Chung Vô Vọng bằng cách nào? Một tôn thiên thần trầm giọng nói: Tiên thiên đạo thời chính là một tiểu chân thần, có mối liên hệ kỳ diệu với chân thần thiên ngoại. Khi mà Chung Vô Vọng tới khởi tiên thiên đạo thời, đã ảnh hưởng đến ánh trăng ở trên cao, khiến cho ánh trăng mờ đi một phần nào, dẫn đến hành tung bị bại lộ. Dương Bật biến sắc, lập tức truyền lệnh: Không ai được phép liên lạc với hạ giới, truyền lệnh của ta ngay, cấm tất cả thiên thần ở giới thượng giới thông báo tin tức cho hạ giới. Những thiên thần này đều là tông chủ của các đại thế gia, trước đây quyền cao chức trọng. Khi mà nhận được mệnh lệnh này, mọi người đều nhíu mày. Thập tam thế gia đã để một hậu bối dẫn dắt toàn bộ gia tộc đã đành, giờ lại để y quản lý cả những lão tổ liệt tông như bọn họ. Cái điều này khiến cho họ ít nhiều cũng không vui. Tuy nhiên, Dương Bật quả thật là có tài. Khi y đến âm phủ, vốn loạn lạc chia năm xẻ bảy, không bao lâu đã sắp xếp được âm phủ vào quy củ. Thập tam thế gia tại Dương Gian lợi ích đan xen, nhưng nội bộ cũng đầy rẫy ân oán. Sau khi Dương Bật tới Dương Gian không bao lâu, hắn đã thu phục được các tông chủ của những đại thế gia, khiến họ cam lòng nghe lệnh. Vậy mà ở Dương Gian chỉ có 13 vị tông chủ, còn tại giới thượng giới lại có hơn 1900 vị. Muốn những cái người này đồng lòng dốc sức về một hướng, quả thật là khó như lên trời. Dương Bật cũng hiểu rằng bản thân địa vị thấp kém, khó lòng khiến những người này tuân theo lệnh. Sau khi ban lệnh, hắn lập tức đi tới Ngọc Tiêu Thiên để gặp 13 cái vị lão tổ, cung kính bái lại. Chung Vô Vọng muốn dùng kế dẫn xà xuất động tìm ra vị trí của giới thượng giới. Hiện tại chắc chắn là Tuyệt Vọng Pha đã có những cường giả mai phục trong bóng tối chờ tin tức. Chỉ cần tìm được vị trí của giới thượng giới, họ sẽ lập tức ra tay. Kính xin chư vị lão tổ hạ lệnh, nghiêm cấm tất cả thiên thần của giới thượng giới truyền tin tức cho ba vị lão tổ, nghiêm cố phí à. Hạ Công Cẩn hỏi: Dương Bật, ta tin ngươi tính toán không sai, nhưng mà làm sao ngươi biết được chỉ cần truyền tin là Tuyệt Vọng Pha nhất định sẽ phát giác? Dương Bật đáp: Lão tổ biết âm dương lượng giới có bao nhiêu thiên thính giả chăng? Hạ Công Cẩn cười: Không biết, làm sao mà đếm xuể chứ. Dương Bật nói: Đệ tử đã phái người thống kê, âm dương lượng giới có 104 đại khu vực, mỗi khu vực có một dạng thiên thính giả, tổng cộng là 104,000. Nếu mà thiên thính giả nào tử vong thì lập tức sẽ có người mới thay thế, giữ nguyên cái con số 104,000. Nhưng mà những thiên thính giả này phân bố khắp các khu vực, thu thập tin tức bao phủ hầu hết mọi nơi trong âm dương lượng giới. Hiện tại những thiên thính giả này hẳn là đều đang giám sát bầu trời, tìm cách dò ra tung tích của giới thượng giới. Nếu mà truyền tin, ắt sẽ bị phát hiện à. 13 vị lão tổ nghe vậy lập tức vén mây nhìn xuống, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Quả nhiên đúng như lời của Dương Bật dự đoán, các thiên thính giả ở khắp nơi đều giữ một tư thế kỳ quái, nhìn lên trời bất động như là bị định thân, thậm chí là không chớp mắt. 10 vị lão tổ không khỏi hít một hơi lạnh. Đúng lúc này có một luồng nhang khói từ giới thượng giới bay xuống hạ giới. Dương Mặt biến sắc, thất thanh: Ai dám dùng nhang khói chuyện tin? Cao Quyền Trương Long Hồ cùng với các lão tổ khác đại biến, lập tức lao ra khỏi Ngọc Tiêu Thiên, hét lớn: "Cấm dụng nhân khối truyền tin, mau cắt đứt!" Âm thanh của 10 người đều pháp được bao bọc, trong chốc lát đã lan tràn khắp cả giới thượng giới rộng lớn. Cái luồng nhan khối vừa mới bay xuống hạ giới lập tức bị cắt đứt. Cao Quyền, Trương Long Hồ cùng với những người khác câu mày, ánh mắt đầy căng thẳng, cẩn thận quan sát mọi biến động ở hạ giới. Dương Bật sắc mặt tái nhợt, khí huyết toàn thân dường như là nghịch lưu, trào ngược vào tim khiến y cảm thấy ngạt thở. Y cố gắng định thần, trầm giọng nói: "Chịu về lão tổ, chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Xin cấp vị mời ra tiên khí, thỉnh Liệt Tổ Liệt Tông chuẩn bị tế khởi chân dương cửu điện." Lão tổ Dương gia là Dương Ứng Ninh giọng khàn khàn: "Dương Bật, thật sự là nghiêm trọng đến mức này sao?" Dương Bật đáp: "Có phòng bị vẫn là hơn không." Dương Ứng Ninh định nói thêm nhưng Hạ Công Cẩn cắt lời: "Dương Quynh, không cần nói nữa, chuẩn bị đi." Lý Tử Thực liếc nhìn cái thiên thần gây lỗi một cái, định mở lời trách mắng nhưng mà lại thôi, việc trách cũng không ít gì, lập tức rời khỏi đi chuẩn bị. Năm xưa Chân Vương vượt Tây Hải, đặt chân tới Tây Ngô Tân Châu, mang theo vô số tiên khí. Trong số người của Hạ Di cư tới đây có không ít thế lực thuộc Phật môn và đạo giáo. Để có thể đứng vững trên cái mảnh đất mới, họ cũng mang theo vài món bảo vật của tiên gia. Sau khi thời đại của Chân Vương kết thúc, phần lớn những bảo vật này đều rơi vào trong tay của Thập Tam Thế Gia. Thập Tam Thế Gia, mỗi gia tộc nắm giữ một hai món bảo khí, bao gồm Thiên La Quá Quyết Thần Đao, Thái Ất Tị Ma Hoa, Thanh Dương La Tán, Tử Thanh Nhị Khí Quang, Thiên Hạ Tinh Sa, Nhật Nguyệt Châu và nhiều bảo vật khác. 10 vị lão tổ mỗi người chuẩn bị một món tiên khí, từng món được tế lên, sẵn sàng hợp đạo để liều mạng với kẻ xâm lấn. Hơn 1.900 cái vị thiên thần còn lại đều sẵn sàng điều động pháp lực, thúc đẩy cửu điện chân vương của Tây Kinh tới lên chính cái tòa đại điện này. Chính tòa đại điện này là chính là tiên khí được chân vương dùng để luyện ma, uy lực vô song. Dương Bật, nếu mà Tuyệt Vọng Pha thật sự tìm tới, những tu sĩ tầm thường, cho dù là tiên nhân, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Một vị thiên thần nói với Dương Bật: "Hạ tất gì với căng thẳng bày vẽ đến mức này chứ?" Những thiên thần khác đều gật đầu tán đồng. Họ đều là tông chủ đời trước của Thập Tam Thế Gia, ai nấy đều chính là kỳ tài ngút trời, vang danh thiên hạ. Cho dù đã lão hóa rồi, nhục thân một nát, nhưng mà nhờ nhan khối tế lệ suốt bao năm, kim thân của bọn họ thậm chí còn vượt xa nhục thân nữa. Huống hồ lại có 10 cái vị lão tổ có thể bất cứ lúc nào cũng bước vào trong cảnh giới tiên nhân. Cùng với nhiều tiên khí và cửu điện chân vương như vậy, thậm chí họ thậm chí nghĩ rằng mình đủ sức công phá cả Tuyệt Vọng Pha nữa chứ. Dương Bật lại thận trọng như vậy, thậm chí có phần quá mức, khiến họ cho rằng đây hoàn toàn không cần thiết. Chúng ta dựng nên giới thượng giới kéo dài hơn 6.000 năm, không phải là để trốn tránh sự truy sát của Tuyệt Vọng Pha, mà là để quét sạch Tuyệt Vọng Pha. Một cái vị thần của địch gia không nhịn được lên tiếng trách oán: "Này lại trốn ở chỗ này về giật lo sợ, thì tới bao giờ mới có thể đánh đến Tuyệt Vọng Pha chứ?" Dương Bật trầm giọng: "Địch mạnh ta yếu, cần đợi thời cơ tìm ra sơ hở của Tuyệt Vọng Pha. Nhược điểm của giới thượng giới rất là rõ ràng, lần trước chẳng thực tới đây dễ dàng dò ra được, nhưng mà nhược điểm của Tuyệt Vọng Pha chúng ta hoàn toàn không biết gì. Chỉ khi nào hiểu rõ được Tuyệt Vọng Pha thì mới có thể biết làm cách nào để đánh bại nó." Chúng tiên thần đều cười lạnh: "Dương Bật, đợi đến khi nào hả? Để tới lúc ngươi cũng quá lão, trở thành giống như chúng ta chăng?" Một cái vị thần của Cố gia nói: "Khi đó ngươi cũng tiến vào giới thượng giới tiếp tục chờ đợi hả?" Dương Bật khẽ gật đầu: "Nếu mà cần thiết, vậy thì tiếp tục đợi. Đã đợi được hơn 6.000 năm rồi, thêm 100 năm của ta nữa cũng không tính là gì." Một cái thiên thần của Mã gia cười lạnh: "Ha, đợi bên trái rồi lại đợi bên phải. Nếu biết trước phải chờ đợi như vậy, vậy thì Thập Tam Thế Gia cần gì phải chọn ngươi làm chủ sự? Chúng ta tự mình không đợi được sao?" Dương Bật đáp: "Vì vậy chúng ta phải có được tiên thiên đầu thai, có được đầu thai có lẽ sẽ giúp giới thượng giới trở nên hùng mạnh, đủ để đối đầu giới tuyệt giống phá. Chúng thiên thần tranh cãi, người thì cho rằng thiên thiên đạo thai chỉ có hư danh, bị ba vị lão tổ đánh cho thảm bại mà chạy, còn người thì bảo thủ có được đạo thai, dương vật vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi, căn bản không dám đối địch. Cũng có người nói rằng chân vương còn bại, dương vật liệu địch từ xa, đáng được khen ngợi. Thời gian trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Không lẽ là dương vật nó đoán sai? Một cái vị thiên thần bỗng bật cười. Có lẽ tuyệt vọng pha giống không định đối phó với giới thượng giới chúng ta, thậm chí họ còn chẳng nhận ra cái sự tồn tại của giới thượng giới nữa chứ. Ngươi có thể để tâm đến một cái thứ mà ngươi không nhìn thấy hay là chạm vào được không? Ta nghĩ dương vật chỉ là lo lắng thái quá thôi. Những cái lời này được nhiều người đồng tình. Trong lòng dương vật dâng lên nỗi bi thương. Hắn trẻ tuổi, chỉ vừa trạc tuổi đôi mươi, đã phải điều hành những lão tổ vài ngàn tuổi, quả thật là lực bất tòng tâm. Nếu có thể đạt đến đại thừa cảnh, thậm chí là cảnh giới tiên nhân, thì những bậc tiền bối này hắn sẽ không nghi ngờ hắn như vậy. Trần thực, có lẽ người nói đúng. Dạng lực đều tự thân mình mà ra, thân thể không mạnh, ngay cả trong tộc cũng khó mà đứng vững được. Tại tỉnh Cát Châu, núi Tinh Sa, Trung Vô Vọng giơ tay dập tắt ba nén nhang, cười nhạt. Âm Dương Nhật Nguyệt Hoàng chắc chắn đã đầu hàng theo địch rồi. Quả nhiên người tìm tới ta đầu tiên vẫn là lão tổ của phía gia. Phía đầu quân đã tới đây rồi, sao không hiện thân đi? Phía Tử Trùng tóc trắng xóa chậm rãi bước ra, đi trên mây xanh ung dung nói. Trung Vô Vọng, hôm nay ngươi đã đường cùng, ngươi không xứng có được tiên thiên đạo thai, chỉ bằng tự nguyện từ bỏ, ta sẽ tìm cho đó một chủ nhân mới. Trung Vô Vọng đáp. Ngươi có được đạo thai, không phải nên trả nó lại cho chủ nhân ban đầu hay sao? Phía Tư Trùng trầm mặt, Trung Vô Vọng lại cười nhạt. Vậy thì ngươi với ta có gì khác biệt? Phía Tư Trùng hừ lạnh. Người đã cùng đường. Trung Vô Vọng lắc đầu, trầm giọng nói. Cùng đường chính là các ngươi, chứ không phải ta. Ta luôn chờ các ngươi phạm sai lầm, giờ đây ta đã chờ được rồi. Hắn mỉm cười, thần sắc ung dung. Ta biết người ra lệnh cho các ngươi tới giết ta, hắn không bao giờ mắc lỗi. Nhưng mà trên giới thượng giới người quá đông, mà người đông thì sẽ hỗn loạn, không thể đồng lòng, tất yếu sẽ có kẻ hành động sai lầm. Phong tiên nhân của tuyệt vọng pha ta giờ này hẳn là đã đến giới thượng giới rồi. Lời vừa dứt, bỗng nhiên trên giới thượng giới xuất hiện một lão giả thân hình cao lớn. Lão vẫn có thanh bào, lót áo trắng, tay áo rộng dài, trên đầu thì có cắm một cái cành đào vừa mới bẻ từ cây xuống. Cành đào ấy vẫn còn có ba đóa hoa nở rộ, sáu bệ nụ hoa còn khép lại, trông sống động kỳ lạ. Thiên thần trên giới thượng giới kinh ngạc nhìn lão giả bất ngờ hiện thân. Lão đến từ lúc nào, làm sao mà xâm nhập được nơi đây, tất cả đều không hay biết. Chư vị đạo hữu, tiên thần luyện khí sĩ Phong Nhật Đồng bái kiến. Lão mỉm cười, cái giọng hòa nhã nhưng mà ẩn chứa áp lực vô hình. Chư vị chiếm giữ linh khí của thiên địa, khiến cho chân thần phải sớm khép mắt lại, không thể không nói là có tội. Sao không trả lại tu vi này cho thiên địa đi? Trong lòng mọi người dâng lên nỗi bất an. Hạ Công Cẩn lặng lẽ tế khởi Thái Ất Tị Ma Hoa, Trương Long Hồ thúc động Thanh Dương La Tán, Địch Trung Minh kích phát Tử Thanh Nhị Khí Quang. Các thiên thần khác cũng lần lượt vận chuyển thần lực, Cửu Điện Chân Vương bay lên chuẩn bị giao đấu. Phong Nhật Động đưa mắt nhìn quanh, nét mặt lộ vẻ tiếc nuối. Xem ra chư vị không chịu nhượng bộ rồi. Vậy thì lão phu đành tự tay tiễn các vị dẹp giới thiên địa vậy. Tại Bảo Châu tỉnh, Trần Thực đang leo lên một ngọn sơn mạch mới tinh, tìm kiếm cái ngôi miếu ẩn khuất ở trong núi. Đột nhiên bầu trời trở nên đỏ rực như lửa. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một tiếng sắt vang lên, bầu trời nứt toát, lộ ra cái cảnh tượng kỳ vĩ của giới thượng giới. Ngay sau đó, một cái chiếc đầu thiên thần khổng lồ như là một ngọn núi nhỏ từ giới thượng giới rơi xuống, kéo theo cái làn khói đen cuồn cuộn đập mạnh xuống mặt đất, rung chuyển cả một vùng trời. Đã kết thúc tập 203 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 204 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chi nhé.